Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 75, mỗi người một ngà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời không? Ánh mắt ông Linh Tiêu tràn đầy tình ý, khiến Công Giã Ti Đồng nuốt nước bọt. Nghe, nói gì ta cũng nghe. Công Giã Ti Đồng ôm lấy sau đầu ông Linh Tiêu, lại một nụ hôn mê đắm nhưng cuồng nhiệt. Khi hai người tắm rửa xong ra ngoài ăn sáng, mọi người cũng lục tục xuất hiện, Lạc Khê Trúc và Hạ Lan Y đã ăn no, tất bật mang đồ ra cho mọi người. Tần Tê mặt đỏ ửng, đi một vòng trước đám đông, phát thuốc cho nhiều người. Thần Nhứ sắc mặt đặc biệt tái nhợt, sau khi uống thuốc của Tần Tê mới có chút hồng hào. Phi Diệp Tân tuân thủ quy củ, khi ăn không ai phát ra tiếng, ngay cả tiếng nhai cũng không nghe thấy. Công Giã Ti Đồng nhìn cách ăn lịch sự của mọi người, cảm thấy áp lực vô cùng. Nàng quen ăn phóng khoáng, không sửa được. Ông Linh Tiêu gắp cho cô rất nhiều món, chú ý một chút là được. Công Giã Ti Đồng cố gắng ăn xong bữa trong yên lặng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mọi người ăn xong, thức ăn được dọn đi, trà nóng dâng lên, tất cả đều im lặng. Nhìn về phía trưởng viện, trưởng viện uống một ngụm trà. Chuyện tối qua, chúng ta sẽ đắc tội với nhiều quốc gia và nhiều môn phái. Không nói trước, mà nói sau, chứng tỏ ở Phi Diệp Tân, không ai coi việc đắc tội với quốc gia hay môn phái là chuyện lớn. Vẫn không ai lên tiếng. Trưởng viện tiếp tục, có một số quốc gia chúng ta cần xử lý. Còn về môn phái, Thần Nhứ. Thần Nhứ gật đầu, đệ tử hiểu, sức khỏe không tốt, dẫn các sư muội về thư viện đi. Vâng, trưởng viện nhìn Ân Phán Liễu và Văn Huyền Ca. Hiếm khi về nước, các ngươi có thể ở lại thêm một thời gian. Ân Phán Liễu và Văn Huyền Ca gật đầu. Trưởng viện lại nhìn về Tiếu Trường Ngữ, nhưng không nói gì. Tiếu Trường Ngữ gật đầu. Ta biết phải làm gì. Trước đó đã thỏa thuận. Tiếu Trường Ngữ sẽ đi đến Lăng Quốc. Trưởng viện cười, ta và Phong Mẫn sẽ về Ẩn Quốc xem xét, sau đó đến Nghiêm Quốc du ngoạn. Sau khi dặn dò xong những việc cần làm, trưởng viện cho mọi người nghỉ ngơi thêm một ngày. Không cần vội, ngày mai rời đi, đây cũng là để chờ đại hội võ lâm của Thái Sơ Sơn Trang kết thúc hẳn. Kiều Chỉ và Tiêu Chiết Cốt trong phòng bàn bạc nên đi đâu. Hiện có ba lựa chọn, theo Thần Nhứ về Phi Diệp Tân, theo Tiếu Trường Ngữ đến Lăng Quốc, hoặc trở về Lan Quốc. Hai người bàn bạc một hồi, quyết định theo Tiếu Trường Ngữ đến Lăng Quốc. Hạ Lan Y không yên tâm Thần Nhứ, quyết định đưa Thần Nhứ về thư viện trước, nhân tiện thăm sư phụ Thương Thanh Trần, sau đó mới quyết định tiếp. Lạc Khê Trúc vẫn phải về nhà, nguyên nhân chỉ có Hạ Lan Y biết. Tạ Ngọc Thường và Lục Giao Chu cũng sẽ về thư viện, nhưng họ không đi cùng Thần Nhứ mà đi riêng. Công Dạ Âm tất nhiên cũng phải đi. Nàng vẫn đang do dự có nên đi về phía Tây không. Ông Linh Tiêu do dự không biết có nên theo sư phụ đi không, rồi bị Công Giã Ti Đồng kéo đi. Công Giã Ti Đồng muốn đưa nàng về Duy Âm Cung. Sau một ngày nghỉ ngơi, mọi người lần lượt lên đường. Khi rời đi, Ôn Vô Ảnh và Lãnh Vi Chi đã biến mất. Hai người này di chuyển bằng cách lướt nhẹ, để tránh gây hoảng sợ. Họ thường đi đeo uổi và nghỉ ngơi ban ngày. Đại hội võ lâm ở Thái Sơ Sơn Trang chắc chắn sẽ chấn động cả giới võ lâm. Ít nhất 10 môn phái không có người trở về. Những chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc. Các đại môn phái đến Phi Diệp Tân báo thù. Kết quả lại mất thêm nhiều người hơn. Tất nhiên, đây đều là chuyện về sau. Nói về ông Linh Tiêu theo Công Giã Ti Đồng về Duy Âm Cung. Duy Âm Cung nằm trong lãnh thổ Dĩnh Quốc. Chỉ mất 2 ngày đường là đến. Về đến địa bàn của mình, Công Giã Ti Đồng vội vàng chuẩn bị một bữa ăn ngon cho ông Linh Tiêu. Kết quả sau khi ăn xong, ông Linh Tiêu bắt đầu đau bụng. Công Giã Ti Đồng tức giận, cầm dao chém đầu bếp. May mắn được Hạ La và những người khác ngăn lại. Thiếu công chủ, ngài nên mời Yên Tân đến xem cho ông cô nương. Đừng để xảy ra chuyện gì. Công Giá Ti Đồng giơ dao lên. Im miệng cái mồm quạ đen của các ngươi lại. Đi mời Yên Tân đến đây. Ông Linh Tiêu ôm bụng nằm trên giường. Nhìn thấy Công Giá Ti Đồng vào liền tức giận. Ta không nên theo tỷ về. Là ta sơ suất. Đừng giận nữa. Công Giá Ti Đồng xoa bụng cho ông Linh Tiêu. Quay đầu ra cửa nói. Làm gì đó. Mau vào đây. Cửa vào là một cô nương khoảng 20 tuổi. Không xinh đẹp nhưng cũng không xấu. Dung mạo rất bình thường. Ông Linh Tiêu lần đầu gặp cô nương này. Cảm thấy có chút gì đó không ổn. Nhưng lại không nói ra được là gì. Sư muội, đây là Yên Tân. Là đại phu của Duy Âm cung chúng ta. Để Yên Tân khám cho muội. Công Giá Ti Đồng nắm tay ông Linh Tiêu. Phiền người rồi. Ông Linh Tiêu gật đầu lịch sự. Yên Tân cũng gật đầu. Không nói gì, tay cô đặt lên cổ tay ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu toàn thân run lên. Tay người này sao lạnh như băng vậy? Yên Tân sau khi bắt mạch, trước đó quá căng thẳng. Sau khi thoải mái lại ăn đồ dầu mỡ, nên mới bị đau bụng. Uống vài thang thuốc là khỏi. Nhưng gần đây không nên ăn đồ dầu mỡ nữa. Nên ăn nhạt là tốt nhất. Ông Linh Tiêu cảm ơn. Công Giá Ti Đồng đứng dậy đưa Yên Tân ra cửa. Sao cứ nhìn chằm chằm vào Yên Tân vậy? Công Giá Ti Đồng có chút ghen tị. Không có gì, chỉ là hơi tò mò. Bụng ông Linh Tiêu lại đau. Công Giá Ti Đồng vội xoa cho nàng. Tò mò gì? Tuổi của Yên Tân. Ông Linh Tiêu mắt sáng lên. Cuối cùng nàng cũng biết cảm giác không ổn ở Yên Tân là gì. Chính là đôi mắt của Yên Tân. Đó tuyệt đối không phải là ánh mắt của một người khoảng 20 tuổi. Yên Tân bao nhiêu tuổi? Công Giá Ti Đồng lắc đầu. Ta cũng không biết. Từ khi ta có ký ức, Yên Tân đã như thế này rồi. Không già đi. Thật sao? Thật sự có người có thể trường sinh bất lão? Lừa muội làm gì? Nghe sư phụ ta nói, Yên Tân là người sư phụ cứu về. Lúc đó tưởng không sống nổi, không ngờ lại sống sót. Lúc sư phụ cứu Yên Tân đã như thế này rồi. Ông Linh Tiêu quả nhiên hứng thú. Sư phụ không nghiên cứu gì sao? Không già cơ đấy, để nghiên cứu làm gì? Công Giá Ti Đồng hoàn toàn không để ý, không già thì sao? Sư phụ ta nói rồi, đợi đến khi tất cả người thân, bạn bè, thậm chí cả kẻ thù đều chết hết. Chỉ còn một mình, bất tử thì có ích gì? Ông Linh Tiêu biết Công Giá Âm đang nói đến Văn Huyền Ca. Có lẽ còn cả Ân Phán Liễu. Đúng vậy, đời người trăm năm, nếu sống một mình thì còn gì là ý nghĩa? Có lẽ với những người như vậy, cái chết không phải là điều khó chấp nhận. Nghĩ đến đây, nàng chợt giật mình. Thấy Công Giá Ti Đồng đang chăm chú nhìn mình. Sao thế? Công Giá Ti Đồng bỗng ôm chầm lấy nàng. Sư muội, đều là ta không tốt, để muội chịu khổ rồi. Vòng tay của nàng ấm áp vô cùng. Ông Linh Tiêu để mặc nàng ôm, trong lòng mềm mại còn phảng phất một chút ngọt ngào. Công Giá, ta đây, kể cho muội nghe chuyện lúc nhỏ đi. Công Giá Ti Đồng bắt đầu kể cho ông Linh Tiêu nghe những chuyện vui xảy ra ở Duy Âm Cung. Trí nhớ của nàng rất tốt, nhớ rõ nhiều chuyện, lại còn kể rất hấp dẫn. Ông Linh Tiêu vốn đang đau bụng, bị nàng trêu cười đến bụng càng đau hơn. Yên Tân nhanh chóng sai người mang thuốc sắc sẵn đến. Ông Linh Tiêu uống xong, hiệu quả tức thì, chỉ là thuốc này có tác dụng an thần. Ông Linh Tiêu ngủ thiếp đi. Công Giá Ti Đồng ngồi bên giường, tay mân mê khuôn mặt ông Linh Tiêu, như đang nâng niu bảo vật quý giá nhất của mình. Trong ánh mắt tràn đầy nụ cười. Đợi đến khi ông Linh Tiêu ngủ say, nàng rời khỏi phòng. Hạ La và Thanh Hữu lén lút thò đầu ra, bị nàng bắt gặp ngay. Làm gì thế? Hạ La cười. Thiếu công chủ rất quan tâm đến ông cô nương nhỉ? Ừ, sao nào? Công Giá Ti Đồng vốn thẳng thắn, thản nhiên thừa nhận. Hạ La kéo Công Giá Ti Đồng ra khỏi sân, vẻ mặt thần bí. Làm gì? Thanh Hữu rất nhiệt tình dẫn đường phía trước. Hai người dẫn Công Giã Ti Đồng vào một gian phòng nhỏ. Thiếu công chủ, đây đều là những thứ thuộc hạ chuẩn bị cho ngài. Hai người mở hai chiếc giường dưới đất. Công Giã Ti Đồng nhìn vài giây, mắt càng lúc càng mở to. Hai người không có việc gì chuẩn bị mấy thứ này làm gì vậy? Trong giường dưới đất toàn là những món đồ chơi nhỏ mà nữ tử có thể thích. Không đắt tiền, nhưng đủ loại, đủ kiểu dáng, tuyệt đối không phải là thứ có thể mua được ngay lập tức. Hạ La và Thanh Hữu nhìn nhau. Để ngài lấy lòng người trong mộng đó. Hạ La mắt sáng rực. Công Giã Ti Đồng thực sự rất hứng thú lục lọi trong giương. Lấy ra vài món vừa có ích lại đẹp mắt. Mấy thứ này sư muội chắc sẽ thích. Dù sao giương cũng ở đây. Nếu thiếu công chủ không biết ông cô nương thích gì, chi bằng dẫn ông cô nương đến tự chọn. Thanh Hữu đề nghị, đi đi, làm sao ta có thể không biết sư muội thích gì chứ? Khi ông Linh Tiêu tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Trên bàn, ánh đèn le lói, nàng ngồi dậy, cảm thấy bụng đã hết đau. Nhưng bụng rỗng không, vừa cử động đã réo ầm ầm. Công Giã Ti Đồng bưng khay đồ ăn bước vào. Tỉnh rồi hả? Đói đúng không? Đặt khay xuống, nàng nói, ăn cơm trước, rồi uống thuốc sau. Ông Linh Tiêu vừa định xuống giường đã bị nàng giữ lại. Để ta đút cho, không cần đâu, muội đâu phải không cử động được. Ông Linh Tiêu vốn không phải loại người được nuông chiều, nhưng Công Giã Ti Đồng không đưa bát đũa. Ta muốn đút mà, dưới ánh đèn mờ ảo. Ông Linh Tiêu ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt Công Giã Ti Đồng dịu dàng như nước. Hợp với khuôn mặt kiều diễm khiến lòng nàng không khỏi say mê. Công Giã Ti Đồng bỏ chụp đèn, dùng kéo cắt bấc nến cho phòng sáng hơn. Ngoan ngoãn nghe lời, sẽ khỏe nhanh thôi. Công Giã Ti Đồng bưng bát cháo đến, từng thìa đút cho ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu có cảm giác Công Giã Ti Đồng khi trở về Duy Âm Cung không còn ngốc nghếch nữa. Nàng lắc đầu, cảm thấy người ta đút cơm cho mình mà mình lại nghĩ người ta ngốc hay không? Thật không phải, lắc đầu làm gì? Không thích ăn, ta bảo nhà bếp đổi bát khác. Công Giã Ti Đồng vừa định đứng dậy đã bị ông Linh Tiêu kéo lại. Không cần, muội thích. Công Giã Ti Đồng cười vô lại. Thích gì, cháu hay là ta? Ông Linh Tiêu lập tức buông tay, mặt đỏ bừng nói, đừng nói mấy lời không đứng đắn như vậy. Chỗ nào không đứng đắn? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Công Giã Ti Đồng đặt bát xuống bàn nhỏ cạnh giường, ôm lấy ông Linh Tiêu. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại trong lòng ôm rất vừa vặn. Sư muội, không được đổi ý đâu. Bội tình bạc nghĩa sẽ bị người đời nói ra nói vào đấy. Đây là chuyện, ông Linh Tiêu đặt tay lên vai Công Giã Ti Đồng. Công Giã, tại sao lại là ta? Hả? Công Giã Ti Đồng nhìn ông Linh Tiêu vô cùng nghiêm túc trước mặt. Cảm thấy sư muội như vậy thật quyến rũ. Cách chương.